Con ơi con ngủ nghe con, ngủ nghe giói nghe con. Con giói nghe. Giói đây cha thương nghe. Giói nghe con. Chứ lục nguồn trâu trái lòn bon, mẹ con vẫn còn mà con chịu mồ câu. Mồ câu tàu lắm ai ở, đói cô mai biết lỡ lờ ai phân. Con mơ con hở nín đi con ơ, lòng cha tơ tái ơ, nhìn con mà lỡ tràn. Phải chi đức gánh mà vừa đàn đây phần cha, chứ cha gánh chịu chứ con thơ có tạo tình gì. Từ ngày mẹ con theo nẫu ra đi, bỏ con mà câu cúc cha thì bơ vơ. Em ơi sao em nở em hừng hờ, chứ câu gừng cây muối mặn xin đừng mà bỏ nhau. Lời thề xưa đây em để đâu, để giờ anh ru con trẻ mét hai dòng châu nó quanh dành. Anh đây quơ anh trách cái thân anh, vì nghèo cho nên anh chịu con vợ anh nó phụ tình. Chứ gánh nghèo cha đem cha đổ trên non, quơ trời quơ cái ông lưng mà chạy, cha nghèo còn mà theo sao. Ơn sâu thì trả cái nghĩa sâu, chớ sao mà như dâu bạc để đâu lòng. Nhìn con mà lỡ cha hai hàng, nhớ ngày mẹ con theo nấu ở cha tan nát lòng. Giọng phu ôm con trẻ mà chờ chồng, phần anh đi ôm con trẻ âu ngóng trong kế phụ tình. Cha đem cha đổ trên non, quơ trời quơ kém lưng mà chạy, sao nghèo còn theo sao. Ơn sâu thì trả cái nghĩa sâu, chớ sao mà như dâu bạc đây để đau cái lòng. Nhìn con mà lỡ cha hai hàng, nhớ ngày mẹ con theo nấu ở chú cha đây tan nát lòng. Giọng phu ôm con trẻ mà chờ chồng, phần anh ôm con trẻ âu ngắm trong kế phụ tình. dạng phu ôm con trẻ mà chờ chồng, phần anh ôm con trẻ âu ngắm trong kẻ phụ